Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, nghĩ không ra chủ thuê nhà. Hắn lời này vừa ra, hai huynh đệ lập tức liền không phản bác được, mặt mũi tràn đầy viết xấu hổ. Trương Trung Thọ cau mày nói, lão đại, ngươi đừng nói như vậy a, chúng ta đều nói xong. Phòng ở muốn mua một lần, hơn nữa còn đến kề cùng một chỗ mà, liền cùng lúc trước mở công ty đồng dạng, không phải cũng là chúng ta đi ra tiền à, vậy bây giờ không đủ tiền, ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Trung Phúc hỏi ngược lại, hai cái đệ đệ bị hắn cho đang hỏi. Trương Trung An nghi ngờ nói, ta liền buồn bực, năm nay tiếp nhiều như vậy hạng mục, mỗi một cái đều kiếm tiền. Làm sao đến bây giờ sẽ ngay cả hơn 10 triệu đều không bỏ ra nổi đến đâu? Ngươi cái gì ý tứ? Nói là ta hố tiền của các ngươi lạc. Trương Trung Phúc lập tức liền nổi giận, chỉ vào Trương Trung An cái mũi chất vấn. Trương Trung An xẹp xẹp miệng, khẽ nói, ta cũng không có đã nói như vậy. Dù sao ngươi là quản tài vụ, ta cùng lão nhị cũng đều không hiểu. Còn không phải ngươi nói thế nào là... Lão Tam, ngươi quá mức a. Trương Trung Thọ trầm giọng nói hắn một câu, lại quay đầu hướng Trần Tấn nói, tiểu hỏa tử, không có ý tứ, chúng ta tài chính không đủ. Trước hết không nhìn, Trần Tấn tại bên cạnh một mực nghe, đã đại khái minh bạch ba người tình trạng, không khỏi trong lòng cười thầm, cái này ba huynh đệ. Trương Trung Phúc là lão đại, Trương Trung Thọ là lão nhị, Trương Trung An là lão tam. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ba huynh đệ bên trong là cái này khi lão đại Trương Trung Phúc ra tay trước đạt. Sau đó mang theo huynh đệ của mình cùng một chỗ phát tài đâu. Lại không nghĩ rằng ba huynh đệ lại là cộng đồng kinh doanh công ty. Mà lại Trương Trung Phúc giá cả hạn mức cao nhất thế nhưng là 1.500 vạn đâu. Cực kỳ hiển nhiên, Trương lão nhị nói một điểm sai không có. Lão đại của bọn hắn liền là hố hai cái đệ đệ tiền. Không gặp liền ngay cả bọn hắn lái xe đều kém lấy lão đại xe một cái cấp bậc a. Phải biết, Trương lão đại cụ thể nhu cầu bên trong, nhưng còn có một cái biệt thự tuyển hạng đâu. Nói trắng ra là, hắn ở đâu là sợ công ty gì bên trong tài chính không đủ a. Căn bản chính là một mao tiền đều không muốn cho hai cái đệ đệ tiêu mới đúng. Làm không tốt, Trương lão đại liền là chuyên môn nghe qua Thanh Hòa Uyển giá phòng, mới có thể cố ý dẫn bọn hắn tới đây. Cứ việc Trần Tấn rất muốn nói cho hai cái đệ đệ chân tướng. Thế nhưng là loại tình huống này, người khác có thể tin tưởng lời của mình mới gặp quỷ đâu. Một cái không tốt, cái kia Trương lão đại trực tiếp khiếu nại, mình còn phải nhiều chút phiền phức ra. Nhưng loại chuyện này hắn không biết thì thôi. Đã bị hắn biết, Trần Tấn cảm thấy nếu là không làm chút gì, qua không được trong lòng mình cái này khảm. Rốt cuộc chính hắn cũng là làm đại ca. Trương lão đại sở tác sở vi, để hắn cực kỳ khinh bỉ. Mà lại đối với Trương lão đại loại người này, hắn rất rõ ràng biết. Mình nếu là không làm chút gì, xem chừng hai cái đệ đệ rất có thể sẽ bị hắn hố cả cuộc đời trước. Cho nên gặp Trương lão nhị nói muốn đi, Trần Tấn không khỏi có chút nóng nảy, đang nghĩ ngợi nói cái gì giữ lại đâu. Chỉ nghe Trương lão tam nói, muốn đi các ngươi đi, dù sao phòng này ta mua định, con của lão đại đều lên trung học cơ sở, không nóng nảy. Hai tử của ta sang năm nhưng là muốn lên tiểu học. Kéo không nổi, lão tam, đừng nói nữa, Trương lão nhị nói, tại cái này ầm ĩ lên, mất mặt không mất mặt. Trương lão tam nhìn một chút hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Trần Tấn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ba vị, an tâm chớ vội mà. Các ngươi nhu cầu chính là học khu phòng. Không nhất định không phải muốn Thanh Hòa Uyển a, chỉ cần là Kiến Quân tiểu học học khu là được rồi. Đúng không? Trương lão nhị gật gật đầu, khó hiểu nói, Kiến Quân tiểu học học khu phòng, không cũng chỉ có Thanh Hòa Uyển một cái cư xá sao? Trước mấy ngày vẫn là, bây giờ không phải là. Trần Tấn cười cười, đem Bích Hải Hiên cư xá cho ba người giới thiệu một trận. Cuối cùng nói, phải không, ta trước mang các ngươi đi xem một chút Bích Hải Hiên phòng ở bên kia, bởi vì ban đầu là dọn trở lại phòng, giá cả so Thanh Hòa Uyển muốn thấp một chút đâu. Trương Lão Nhị cùng Trương Lão Tam nghe xong, rõ ràng tới hứng thú. Chỉ có Trương Lão Đại nhíu nhíu mày nói, hồi rời phòng, chính chúng ta liền là làm phá rỡ. Rất rõ ràng, dọn trở lại phòng phòng ốc chất lượng cũng không đáng tin cậy a. Yên tâm đi, cái tiểu khu này không giống. Các ngươi đi xem liền biết. Trần Tấn nói, lời nói đều đã nói đến phân thượng này. Trương Lão Đại cũng minh bạch, lại không đồng ý liền có chút không nói được. Đành phải gật đầu nói, vậy liền đi xem một chút đi. Thế là Trần Tấn liền bắt đầu mang tới giày bộ loại hình. Sau đó lại cho chủ thuê nhà gọi điện thoại, liền dẫn ba người hướng phía Bích Hải Hiên đi. Đến Bích Hải Hiên cổng, Trần Tấn cho hai cái trực ban bảo an ném đi điếu thuốc, trực tiếp liền tiến cư xá. Sau đó dẫn ba người đi 6 tòa. Đến đơn nguyên cổng thời điểm, chủ thuê nhà đã đợi ở nơi này. Gặp Trần Tấn, hắn cười tủm tỉm tiến lên đón nói ra, tiểu Trần, không nghĩ tới các ngươi hiệu suất thật đúng là cao, nhanh như vậy đã có khách hàng, thật sự là quá cảm tạ. Hộ khách xem trước một chút mà thôi, có được hay không còn chưa nhất định đâu. Trần Tấn khiêm tốn cho ba người giới thiệu nói, vị này là chủ thuê nhà Uông tiên sinh. Vừa nói, dẫn ba người tiến đơn nguyên môn. Chủ thuê nhà cũng cực kỳ khách khí, từng cái cùng ba huynh đệ bắt chuyện qua, sau đó cùng nhau lên tầng 15. Đến trong phòng về sau, Trần Tấn liền bắt đầu cùng ba huynh đệ cùng một chỗ bốn phía nhìn lại. Bởi vì Trần Tấn trước kia cũng chưa có xem Bích Hải Hiên phòng ở, cho nên giống như bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn loại này hộ hình. Chỉ biết là chủ thuê nhà đăng ký đi lên là 101m² tam phòng, cụ thể cách cục lại là không rõ ràng. Bất quá Trần Tấn nhìn qua nhiều như vậy phòng ở, tự nhiên kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền bắt đầu giúp bọn hắn tổng kết lên bộ phòng này ưu điểm tới. Ba vị, các ngươi nhìn phòng này không giống với Thanh Hòa Uyển thuần một sắc hướng nam mở ban công hộ hình, mà là đem phòng khách đặt ở giữa, hướng phía đông mở ban công, chính đối trong khu cư xá cảnh quan hồ, tầm mắt phi thường không tệ, mà lại phòng vệ sinh cũng không có dựa theo đồng dạng hộ hình đồng dạng đặt ở giữa, mà là thiết kế tại mặt phía bắc, từ đó biến thành một cái sáng về, xem như vứt bỏ loại này tiểu tam phòng hộ hình khuyết điểm. Lại thêm tam phòng hướng nam, đến phòng suất có 85% trở lên, tương đương cao. Tại Trần Tấn giảng giải dưới, Trương Lão Nhị cùng Trương Lão Tam cũng là không ngừng gật đầu, rõ ràng lộ ra hài lòng thần sắc. Trần Tấn còn trộm đảo nhìn một chút hoạt điểm radar, chỉ thấy hai người vốn là cực kỳ mãnh liệt mua phòng dục vọng, hiện tại đã tiếp cận phá trần. Quả nhiên, mua phòng dục vọng là cường liệt nhất. Trương Trung An mở miệng hỏi, tiểu Trần, bộ phòng này là giá cả bao nhiêu? Nghe vậy, Trần Tấn vốn là muốn ngăn cản chủ thuê nhà trực tiếp báo giá, bởi vì chủ thuê nhà báo giá thường thường đều sẽ trực tiếp báo giá quy định. Nhưng là hộ khách, nhưng dù sao nghĩ đến có thể hay không tiện nghi hơn ta, từ đó làm cho hậu kỳ đàm đơn độ khó gia tăng. Nhưng chủ thuê nhà miệng càng nhanh, trực tiếp liền thốt ra 320 vạn. Trương Lão Đại nghe xong, lập tức nói, giá cả có chút cao hoa, đây là phôi thô phòng. Trương Lão Nhị cùng Trương Lão Tam cũng khẽ nhíu mày. Bọn hắn ba huynh đệ đã nói xong là hết thảy xuất ra 1.000 vạn đến mua phòng ở, mỗi người 330 vạn khoảng chừng tổng giá trị. Nếu như là phôi thô phòng, liền còn phải chống đi 500.000 tả hữu tiền gắn dùng. Rất rõ ràng, bộ phòng này vượt qua dự tính của bọn hắn. Vậy các ngươi cảm thấy giá bao nhiêu cách phù hợp đâu? Uông Tiên Sinh trực tiếp hỏi. Ba huynh đệ ở giữa lẫn nhau đối cày ánh mắt. Cuối cùng là Trương lão nhị tiến lên phía trước nói. Dự tính của chúng ta không đủ. Chỉ có thể tiếp nhận 300 vạn trở xuống phòng ở. Cụ thể một chút. Uông Tiên Sinh ngay sau đó liền hỏi. Bên trên Trần Tấn có chút kinh ngạc. Nghe chủ thuê nhà ý tứ này. Giống như tại chỗ là có thể đem giá cả để xuống tới. Đàm đơn lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Trương lão nhị cũng nghe ra chủ thuê nhà ý tứ. Thế là mở miệng hỏi. 280 vạn. Ngươi nhìn được sao? Uông Tiên Sinh trầm ngâm chỉ chốc lát. Chân thành nói. Các ngươi nhất định phải sao? Xác định. Trương lão nhị lập tức nói. Mà lại chúng ta là duy nhất một lần trả tiền. Thành giao. Uông Tiên Sinh lần này không chút do dự nói. Khụ khụ. Trần Tấn bị kinh ngạc đến đau sốc hông. Nhịn không được ho khan vài tiếng. Thật sự là chủ thuê nhà dứt khoát để hắn có chút không biết làm thế nào. Như thế dăm ba câu liền trực tiếp để xuống tới 500.000. Cái này chủ thuê nhà cứ như vậy nghĩ quẩn a. Náo đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?